Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 953, chương 954, tuyệt mệnh cốc. Một cái lãnh thổ, liền giống như một vương triều, nhưng là cái này vương triều rồi lại cùng thông thường vương triều không hề cùng dạng. Nơi này là tiên giới, là cường giả như mây nhược nhục cường thực tối cao chuỗi sinh vật. Nơi đây không có cái gọi là nhân từ, thực lực nói rõ tất cả. Ở chỗ này, không có một cái lãnh thổ chi chủ, đều không thể nào biết đối đãi ở sào huyệt bao lâu. Bọn họ cần đi ra ngoài lưu lạc, sinh tử lịch lãm, không ngừng siêu việt chính mình. Nếu không, sớm muộn đều là bị người cho thay thế được. Cho nên nói bọn họ liền gặp phải một vấn đề. Khi hắn nhóm ly khai lãnh thổ đi ra ngoài lưu lạc lúc lớn như vậy, lãnh thổ nên làm cái gì bây giờ? Tổng về phải giao cho một cái yên tâm người trông giữ lấy đi. Cái này nhân loại không cần tu vi mạnh bao nhiêu, thế nhưng nhất định phải trung thành và tận tâm. Cho nên nói lúc này chính là một ít chí thân đứng ra thống trị toàn bộ cương vực lúc. So sánh bắt đầu còn lại thủ hạ bằng hữu, thân nhân luôn là dễ dàng tin tưởng, giống như Hoàng Thiên Thánh. Ở Tử Y chưa từng xuất hiện trước, hắn là Hoàng Thương duy nhất một cái chí thân, là của hắn cháu ruột. Hoàng Thương phỏng chừng cũng mau đi ra ngoài sông sáo, không thể thủ tại chỗ này cả đời. Khi đó, trưởng quản toàn bộ Hoàng Thiên cương vực, nhất định chính là Hoàng Thiên Thánh. Nhưng là hiện nay Tử Y xuất hiện, cũng là làm cho lý tưởng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Một cái đang ở trước mắt quyền thế, ngay trong nháy mắt này hoàn toàn không có. Cái này hạ làm cho Hoàng Thiên Thánh có chút phát điên. Cho nên nói hôm nay Hoàng Thiên Thánh, nói hắn đã điên cuồng cũng không cái gì không đúng. Hắn bị quyền thế cho mê tâm. Hoàng Thiên Phủ đại điện bên trong, chủ vị trên Hoàng Thương ngồi. Đứng bên người là hắn vừa mới hồi quy nữ nhi Tử Y. Vẫn có từng chút một sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sợ. Trước mặt cách đó không xa quỳ là Hoàng Thiên Thánh, nhưng là ở Tử Y tâm lý, đây chính là cái 10 phần ác bá a. Như không phải Diệp Lăng, nàng chỉ định rơi không hạ cái gì tốt. Thiên Thánh, đây là một lần cuối cùng. Ta đại ca lâm chung phía trước nâng ta chiếu cố ngươi. Nhưng là ngươi xem một chút, ngươi bây giờ thành bộ dáng gì nữa? Lấn nam bá nữ, hoành hành ngang ngược, ta cho ngươi biết, lại để cho ta biết rõ một lần. Đừng trách ta, ta Hoàng Thiên cương vực danh tiếng, không thể hủy ở trong tay của ngươi. Lấy sau cho ta đàng hoàng một chút. Hoàng Thương lạnh giọng quát. Trên đất quỳ Hoàng Thiên Thánh nhìn như run lẩy bẩy, cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng là trong mắt của hắn trong, cũng là hiện lên vẻ dữ tợn sát cơ cùng điên cuồng. Thúc thúc, ta không dám, ta cam đoan tuyệt đối không có tiếp theo. Tử Y muội muội, phía trước đều là của ta sai, ngươi nhất định phải tha thứ ta đây một lần, lấy sau ngươi xem biểu hiện của ta là được. Hoàng Thiên Thánh ngẩng đầu, đã không có phía trước giữ tợn hung sắc, thay vào đó là sợ hãi. Hắn bề ngoài diễn kỹ xảo đã đạt đến một cái mức lô hỏa thuần thanh. Hoàng Thương gật đầu, đứng dậy lôi kéo Tử Y đi tới Hoàng Thiên Thánh bên người. Tận tình khuyên bảo nói ra, Thiên Thánh, thật tốt tu luyện, ngươi tu vi bây giờ quá thấp, đừng làm cho người khác khinh thường ngươi. Nói ngươi là cái con nhà giàu, cạnh tranh điểm khí, cho ta vì ngươi, càng vì ngươi hơn chết đi kia phụ thân cạnh tranh điểm khí. Ta Hoàng gia liền như thế một căn dòng độc đinh, ta không hy vọng lấy sau ngươi rước lấy trên cái gì đại phiền toái mà đứt sau. Hoàng Thương lắc đầu nói, rất hiển nhiên hắn đối với cái này chất tử vẫn là nhất định có hy vọng. Dù sao ở tiên giới, hương khói truyền thừa cũng là rất trọng yếu. Thúc thúc, người yên tâm, ta lấy sau nhất định hào hào tu luyện, tuyệt đối không để cho ngươi mất mặt. Hoàng Thiên Thánh tức thì khóc là hy lý hoa lạp. Hoàng Thương gật đầu. Tử Y, ngươi đường ca lúc này đây a, nhất định có thể đủ cải chính. Ngươi liền cho hắn một lần cơ hội. Tử Y khúm núm gật đầu. Thân phận nàng chuyển biến vẫn còn có chút nhanh, cho nên nói vẫn luôn không có chuyển hoán qua đây. Của nàng nhu nhược tinh thần hay là tại thân thể của nàng bên trong, từ đầu đến cuối không có tiêu thất. Được, ngày mai ta muốn ở trong cung cử hành một lần to lớn dạ yến, hoan nghênh em gái ngươi hồi quy. Ngươi a liền mang theo muội muội ngươi trong phủ bên đi dạo, mang nàng làm quen một chút, thuận tiện cũng liên lạc hạ cảm tình. Hoàng Thương chậm rãi nói. Hoàng Thiên Thánh lau đi khóe mắt lệ gật đầu. Một bên Hoàng Thương rất là vui mừng nở nụ cười. Gia đình hòa thuận, đây không phải là mỗi người đều mong đợi mà. Nhưng là hắn không biết, hắn sở không nghĩ tới làm hắn hận không thể điên cuồng sự tình vẫn còn ở phía sau. Hoàng Thiên trong phủ, một gian rất khác biệt bên trong tiểu viện. Diệp Lăng cùng Vô Không Tiên Vương trong phòng ánh nến hạ uống rượu trò chuyện thiên. Ngày, Vô Không Tiên Vương tính khí rất đúng Diệp Lăng. Có thể nói hai người ngắn ngủn lập tức thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Ta xem ngày mai dạ yến a, nhất định sẽ không quá an ổn. Vô Không Tiên Vương lắc đầu than khổ đạo. Một bên Diệp Lăng cũng là có chút mê hoặc. Có ý gì? Ở đường đường Hoàng Thiên trong phủ, còn có người dám tìm phiền phức hay sao? Ở Hoàng Thiên cương vực chu vi a, cái này mấy thiên ngày xuất hiện một cái kỳ quái sự tình. Một cái sơn cốc to lớn bên trong, vũ khí lượn lờ, không ít người đi vào chi về sau, liền cũng nữa cũng không có đi ra. Trong này liền bao hàm một ít tiên vương cấp bậc cường giả. Nhưng là mặc dù là tiên vương, cũng lại chưa đi ra sơn cốc. Vì vậy bên kia sơn cốc liền được xưng là tuyệt mệnh cốc. Không ít thế lực hiện nay đều là ép sát phủ chủ yếu nhanh làm minh bạch cái này tuyệt mệnh cốc nguyên nhân. Trong đó có không thiếu Hoàng Thiên cương vực đại thế lực. Ta hoài nghi a, những thứ này thế lực là mượn lý do này nhìn kỹ đồ đỉnh lật hiện nay phủ chủ trưởng khống lực. Cho nên rõ ràng Thiên Cung chủ hồi quy dạ yến lên, ta phỏng chừng cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, rất có thể sẽ có người mượn cơ hội làm khó dễ. Vô Không Tiên Vương có chút dầu dĩ nói, cái kia tuyệt mệnh cốc quá mức quỷ dị, thế cho nên người người đều là khủng hoảng không gì sánh được. Diệp Lăng sững sờ, còn có như thế cái chuyện quỷ dị tình a. Bất quá hắn cũng là lắc đầu. Hoàng Thương nhưng là tiên tôn tu vi, mong không biết bao nhiêu người. Hắn khẳng định Hoàng Thương ẩn giấu tu vi chính là bởi vì muốn giấu, cho nên nói hắn nhưng thật ra không có chút nào lo lắng. Yên tâm đi, nhất định sẽ thuận lợi vô cùng. Diệp Lăng mỉm cười. Một đám lãnh thổ bên trong thế lực mà thôi. Giống như phía trước Thanh Thủy cương vực vương gia, lúc đó chẳng phải bị Mộ Dung Vấn Thiên cho một tay diệt hơn phân nửa chứ sao? Quần thần làm sao có thể đấu thắng một cái lòng dạ độc ác đế vương đây? Gần như không thể có thể. Vô Không Tiên Vương gật đầu. Hai người lại là uống mấy chén, nhưng sau nhắc tới tu luyện sự tình, Diệp Lăng kiến thức rộng rãi, làm cho Vô Không Tiên Vương khiếp sợ. Hơn nữa rất nhiều tỉ mỉ trên cùng kinh nghiệm ở trên đồ đạc đều cho Vô Không Tiên Vương ước chừng chấn động cùng kinh diễm. Một cái đại la cấp bậc tiên nhân làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Hắn thật không nghĩ đến trước mắt đang ngồi là trước kia quét ngang tam giới cửu kiếp tiên đế. Ngày hôm sau gần tối, toàn bộ Hoàng Thiên Phủ bên trong khắp nơi đều là đèn huy hoàng, từng cái hạ nhân vội vàng là không thể tách rời ra. Đại điện bên trong, Hoàng Thương ngồi ở chủ vị bên trên, tả hữu hai bên rượu ngon món ngon phía sau, đều là một cái thế lực cường giả hoặc đầu sò. Tử Y đứng ở Hoàng Thương bên người, Hoàng Thương vì mọi người giới thiệu xong về sau, liền lệnh Hoàng Thiên Thánh mang theo Tử Y đi về trước. Mà đến khi Tử Y đi ra ngoài chi về sau, đại điện bên trong cũng là đứng ra một người, Tiên Vương đỉnh phong cường giả, không có hảo ý đi tới đại điện trung ương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.